Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 462, cũng thua. Ngu Triều Tông đối mặt rất nhiều ngoài dự liệu chuyện, mà La Cảnh vậy đối mặt ngoài dự liệu chuyện. Hắn lấy là nhất hơn tối đa. Ngăn cản hắn Yến Sơn doanh quân đội cũng chỉ kiên trì nữa 2 tiếng mà thôi. Hắn trọng giáp thiết kỵ đã cho thấy thế dễ như bỡn. Dựa theo hắn dĩ vãng lối đánh, tiếp theo đuổi giết bại binh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết thấu địch trận. Đại Hoạch toàn thắng gần trong gang tấc, nhưng mà hắn không nghĩ tới Yến Sơn doanh bên trong lại còn có người mới. Lục Mi quân trong đội ngũ, Lục Đương ra Tây Ly Tử cau mày nhìn về phía tiền quân chém giết chỗ. La Cảnh U Châu thiết kỵ quả thật lợi hại, coi như là dùng mạng người đống cũng không ngăn nổi. Truyền lệnh, Tây Ly Tử trong ánh mắt xuất hiện một màn đau buồn. Cái này đau buồn để cho hắn do dự một tí quân lệnh có nên hay không hạ. Truyền lệnh, một lát sau, Tây Ly Tử lại kêu một lần. Trung quân cung tiễn thủ về phía trước, ngăn chặn tiền quân đội đuôi, không cho phép bọn họ rút lui trở về. Làm hắn quân lệnh hạ đạt sau đó, người bên người tất cả đều ngẩn một tí. Yến Sơn doanh Lục Mi quân cuối cùng là một chi lục lâm đội ngũ, và triều đình quan quân không cùng, bọn họ càng muốn cầm nghĩa khí đặt ở trước nhất bên, mà không phải là lý trí. Đương ra, một tên tướng quân sắc mặt trắng bệch khuyên nhủ, tiền quân còn có chí ít hơn 10.000 các huynh đệ ở đây. Chúng ta hiện tại hẳn tăng binh tiếp viện à đương ra. Tây Ly Tử sau khi hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn răng nói chuyện. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được? Truyền thụ ta quân lệnh. Trung quân cung tiễn thủ về phía trước, ngăn chặn tiền quân đội đuôi không cho phép bọn họ trở về. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía những cái kia còn muốn khuyên hắn người, lại kêu một tiếng, người trái lệnh chém. Lính liên lạc không dám chống lại, bắt đầu chạy như bay truyền lệnh. Trung quân cung tiễn thủ chỉnh tề đi về trước đè. Không ít người đã bắt đầu khóc. Ở phía trước quân trong đội ngũ có bạn bè của bọn họ huynh đệ, thậm chí còn có người nhà. Bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi bọn họ bắn tên mà nói, những cái kia huynh đệ bằng hữu, những cái kia người nhà, liền bị bọn họ một cái đẩy tới trong địa ngục. Hô đích một tiếng, mưa tên vẫn là bay ra ngoài. Tiền quân đang đi về sau rút lui. Bọn họ khẩn cấp hy vọng trung hậu quân các huynh đệ có thể nhanh chóng tìm gấp rút tiếp viện. Nhưng mà viện binh không có tới. Mũi tên tới, tiền quân sau đội, không thiếu Yến Sơn doanh binh lính bị người mình vũ tiễn bắn lật. Bọn họ sau khi ngã xuống đất cũng không muốn tin tưởng mũi tên là từ sau lưng mình tới. Có người mờ mịt, có người tức giận, có người điên cuồng. Thừa dịp hiện tại, Tây Ly Tử thấy tiền quân rút lui đội ngũ đã bị đè ở vậy. Hắn lớn tiếng phân phó nói. Trung quân tất cả người đều ở đây dưới chân đào hố. Bỏ mặc đào bao sâu, đào bao lớn, tất cả đều phải đào. Nghe được tiếng kèn lệnh sau lại ngừng. Nghe hiệu lệnh sau trung quân rút lui. Không thiếu lính liên lạc lần nữa phi ngựa xông ra ngoài. Một bên phóng ngựa một bên lớn tiếng truyền đạt quân lệnh. Yến Sơn doanh các binh lính mặc dù không biết vì sao phải như vậy, vẫn là rất mau đưa quân lệnh thi hành theo. Mỗi cái người đều bắt đầu dùng trong tay mình binh khí đào hố, dùng đao dùng thương. Trên mặt đất không bao lâu thì trở nên được gồ ghề. Tây Ly Tử tính toán thời gian, vậy quan sát tiền quân tình huống chiến đấu. Làm hắn phát hiện tiền quân đã không ngăn được sau đó, lập tức truyền lệnh, trung quân rút lui, cho hậu quân truyền lệnh, để cho bọn họ trật tự tiến vào Ký Châu Thành, tiếp viện đại đương gia. Toàn bộ trung quân bắt đầu đi về sau di động, làm đại quân rút lui. Trên mặt đất cái hố ngay sau đó rõ ràng, chi chít, tất cả lớn nhỏ đếm không hết. Tiền quân chỉ ít hơn 20.000 Yến Sơn doanh binh lính cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. U Châu trọng giáp đạp nặng nề tiếng vó ngựa tới, làm trọng giáp thiết cưỡi đến Yến Sơn doanh vị trí trung quân sau đó. Cầm đầu tướng quân lập tức giơ lên tay, hạ lệnh thổi sừng, đội ngũ ngay sau đó chậm rãi ngừng lại. Bọn họ trước mặt chính là vậy đếm không hết hố to hố nhỏ. chỉ huy Trọng Giáp Thiết Kỵ tướng quân phái người đi báo cáo La Cảnh. Không lâu lắm, La Cảnh mang thân binh doanh liền đến nơi này. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn xem cái này đầy đất cái hố. Bỗng nhiên lúc này cười lên, không nghĩ tới, một chi quân phản loạn trong đội ngũ vẫn còn có nhân tài. Hắn kỵ binh hạng nặng đạp trận, dựa vào là đội ngũ chỉnh tề. Trên chiến mã cái trang đụng, vó ngựa trà đạp, cái này vô số cái hố. Trọng kỵ cũng không có biện pháp bảo đảm đội ngũ. Hơn nữa chi kỵ binh này mang nặng quá lớn. Đội ngũ đều là phi treo trọng giáp, còn có đụng cái trang. Về phía trước đạp trận thời điểm không những yêu cầu trận liệt ngay ngắn, còn muốn dày đặc, cơ hồ là ngựa cùng ngựa thiếp thân mà đi. Có những thứ này vùi lấp cái hố, hắn kỵ binh hạng nặng không có biện pháp tăng tốc, như ngã xuống nói thì không phải là một con hai thất chuyện. Bất quá là trì hoãn chút thời gian thôi. La Cảnh lần nữa lên chiến mã, lớn tiếng phân phó nói, để cho hậu quân Thanh Châu hàng binh đi lên tiếp tục đi về trước đè. Trọng kỵ hướng đông tiến quân, chúng ta đi giúp Dự Châu quân. Hiệu lệnh một tí, trọng kỵ ngay sau đó điều chỉnh phương hướng, bắt đầu đi phía đông đối kháng Dự Châu quân Yến Sơn doanh đội ngũ sau lưng đè tới. Cái này một trận đại chiến, từ sáng sớm đến hoàng hôn, thời điểm trời sắp tối, một tên cả người là máu lính liên lạc vọt vào cửa thành. Hắn ở trong đám người hết sức tìm, hồi lâu sau mới tìm được còn đang chỉ huy tấn công Ngu Triều Tông. Đại đương gia, lính liên lạc thở hồng hộc nói, chúng ta đóng giữ cánh đông đội ngũ đánh bại. Hiện tại chỉ có lục đương gia tự mình dẫn đội ngũ ngăn trận cửa thành. Còn ở chém giết, Ngu Triều Tông ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn lúc nói chuyện, giọng cũng đang phát run. Cũng không biết tại sao, đột nhiên tới giữa liền nghĩ đến Lý Sất vậy ba phong thư. Ngực bên trong chợt đau nhói, một búng máu phun ra ngoài. Tây Ly Tử đem hết toàn lực cố thủ cái này 3 tiếng. Nhưng mà Ngu Triều Tông như cũ không có thể bắt lại Ký Châu Thành. Cái này 3 tiếng huyết chiến, để cho giao chiến địa phương mỗi một con phố cũng bày khắp thi thể. Nhưng mà Ký Châu quân liều chết không lùi. Đêm khuya, Ngu Triều Tông tỉnh lại, nhức đầu sắp nứt, hắn nâng lên tay xoa xoa đầu. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì, chợt ngồi thẳng người, bên ngoài thành chiến cuộc như thế nào? Hắn vội vàng hỏi liền một câu. Bát đương gia Trịnh Cung như dè đặt trả lời nói, đại đương gia, lục đương gia còn ở cửa thành bên ngoài tử thủ, đã phái người đến qua 3 lần, thỉnh cầu đại đương gia phá vòng vây. Phá vòng vây? Ngu Triều Tông nuốt nước miếng, trong giọng cháy tựa như đau như vậy. Đúng, hắn vùng vẫy đứng dậy, hạ lệnh phá vòng vây. Lại một lúc lâu sau, ngoài cửa thành, Ngu Triều Tông nhìn một cái xa xa thật giống như sao đầy trời vậy cây đuốc. Hắn sắc mặt trắng dọa người, tựa hồ là đã phá vòng vây không đi ra ngoài. Trước mãnh vọt mấy lần, đều bị cản lại, U Châu quân và Dự Châu quân đã tạo thành bao vây. Tây Ly Tử dẫn quân khổ chiến, chết thảm trọng, không có trải qua lớn như vậy chiến Yến Sơn doanh các binh lính. Đã có không ít người tan vỡ, nhất là phía đông đội ngũ bị người bao kẹp sau đó. Vô số người lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, sợ hãi vô ngần dưới. Đầu hàng số người vậy càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Tây Ly Tử còn có 6-70 ngàn trung quân đội ngũ. Nhưng mà sau khi trời tối không biết trốn nhiều ít, căn bản là không khống chế được. Đại ca, Tây Ly Tử nhìn về phía Ngu Triều Tông nói, triệu tập tất cả kỵ binh nhẹ, hiện tại đi U Châu quân phương hướng phá vòng vây, địch nhân trọng kỵ không theo đuổi. Ngu Triều Tông quay đầu nhìn hắn một cái dưới quyền, mỗi người sắc mặt đều khó thấy được trình độ cao nhất. Vào giờ khắc này, Ngu Triều Tông lại làm ra một cái quyết định, ta không thể sống một mình. Ngu Triều Tông nói, như ta chỉ mang khinh kỵ phá vòng vây, cho dù đi ra ngoài, cầm mấy chục ngàn huynh đệ nhét vào cái này, ta không làm được. Hắn sau khi hít sâu một hơi nói, hạ lệnh toàn quân, đi U Châu quân phương hướng phá vòng vây. Đại đương gia, Trịnh Cung Như khuyên, U Châu quân thiện chiến, còn có trọng kỵ, đi bên kia phá vòng vây quá khó khăn. không bằng đi dự châu quân đội hướng phá vòng vây. Bên kia địa thế càng rộng rãi. Ngu Triều Tông do dự một tí. Ở bên cạnh hắn Tây Ly Tử nóng nảy. Đại ca, không thể đi đông phá vòng vây. Như quan quân còn có phục binh. Tất ở phía đông, U Châu quân thiện chiến không giả. Có thể nguyên nhân chính là làm thiện chiến. Cho nên phục binh tất sẽ ở hơi yếu dự châu quân bên kia. La Cảnh vậy sẽ mong đợi chúng ta đi đông phá vòng vây. Trịnh Cung Như nói, đại đương gia, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Như đi Tây đi, La Cảnh trọng kỵ trận đường. Chúng ta làm khó dễ. Như đi về phía đông, phá vòng vây đi ra ngoài. La Cảnh trọng kỵ không theo đuổi. Ngu Triều Tông trầm tư một lát sau nói, ta xem vẫn là đi Tây. Nghe Tây Ly Tử, kỵ binh hạng nặng không thể nào liên tục tác chiến. Người chịu được ngựa vậy không chịu nổi. Trịnh Cung Như trong lòng giận dữ. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp chừng cái gì. Làm đêm, Ngu Triều Tông hạ lệnh toàn quân hướng Tây bên phá vòng vây. Đánh vào La Cảnh U Châu quân. Biển lửa cùng biển lửa đụng nhau. Đụng đi ra ngân hà rơi xuống đất. Tây Ly Tử và Thường Định Tuế mang kỵ binh nhẹ. Vốn là cơ hồ muốn giết thấu vây khốn. Ngu Triều Tông lại không chịu đi. Phía sau đại đội nhân mã tất cả đều bỏ lại. Ngu Triều Tông trong lòng không đành lòng. Quyết định mang người trở về lại liều chết xung phong một lần. Định cứu ra nhiều người hơn. Tây Ly Tử phụng mệnh mang 2,000-3,000 kỵ binh ở chỗ này chờ. Kết quả đến trời sáng. Ngu Triều Tông và Thường Định Tuế không có thể lại đánh trở lại. Sau khi trời sáng, Tây Ly Tử không chờ được Ngu Triều Tông. Quan quân lại một lần nữa vây trận đi lên. Bất đắc dĩ, Tây Ly Tử mang cái này mấy ngàn khinh kỵ hướng Tây Bắc hướng thoát đi. Ký Châu Thành, Ngu Triều Tông không thể không lại lui trở về. Trời sáng hơi làm kiểm kê mới phát hiện. Đi theo hắn lui về đã chưa đủ 8,000 người. Sau nửa đêm chém giết. Còn có gần 100,000 người đội ngũ. Có chừng hơn một nửa đã đầu hàng. Còn dư lại, tất cả đều chết trận. Phố lớn, phía Bắc là chật vật không chịu nổi Yến Sơn doanh đội ngũ. Phía Nam là chiến giáp bể tan tành Ký Châu quân đội ngũ. Cặp mắt đỏ lên Ngu Triều Tông và cặp mắt đỏ lên Tằng Lăng. Hai người cách một con đường nhìn nhau. Ngươi thua, Tằng Lăng hướng Ngu Triều Tông hô to một tiếng. Vậy to lệ thanh âm bên trong, có chút vặn vẹo hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi thắng? Ngu Triều Tông hướng Tằng Lăng kêu một tiếng. Như vậy huyết chiến dưới, Ngu Triều Tông bên người binh mã bất quá 7,000 những người khác. Mà Tằng Lăng bên này, vậy chỉ còn lại có mấy ngàn người. Người ta cũng thua. Ngu Triều Tông nói xong câu này nói sau thở thật dài. Ở Ký Châu Thành phá một khắc kia, hắn thật lấy vì mình đã nắm chắc phần thắng. Ngươi có thể nghe được. Tằng Lăng hướng Ngu Triều Tông kêu. Bên ngoài đội ngũ, có phải hay không không gấp trước công thành? Ngu Triều Tông quay đầu nhìn một cái. Tựa hồ quả thật an tĩnh. Đã đem bọn họ ngăn ở đây quan quân. Rốt cuộc ngừng lại, bọn họ không cần gấp gáp. Ngu Triều Tông bỗng nhiên sẽ không có khí lực như nhau. Rớt ngồi ở đất, ha ha ha ha ha. Đối diện Tằng Lăng nhưng chợt cười to. Cười cuồng loạn, Ngu Triều Tông, ngươi như vậy vào cuộc. Hẳn là Lý Sất nơi khuyên đi. Ta còn lấy là hắn là cái gì khoáng thế thiên tài. Lúc đầu cũng không quá như vậy. Hắn một chiêu này nát vụn cờ. Cầm ngươi và Yến Sơn doanh cũng hại. Ha ha ha. Ngu Triều Tông ngẩn ra. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên người. Không biết lúc nào, Trịnh Cung Như lại không có ở đây hắn bên cạnh. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Lưu Lý trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra ngoài lửa. Sau khi trời sáng, trinh sát báo lại, một chi đại quân bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Đã ngăn trận dự châu quân đường lui. Chi kia quân đội trận liệt liên miên bất tận. Cũng không biết có nhiều ít binh mã. Chỉ thấy, trung quân dơ cao chính là Tả Vũ vệ cờ lớn. Ngay tại Lưu Lý tức giận đến cực hạn thời điểm, bỗng nhiên có một đội kỵ binh đến hắn trước trận. Cầm đầu lão kia người râu dài tung bay. Nhìn Lưu Lý một mắt sau nói. Lưu Lý, ngươi còn nhận được lão phu. Khi thấy võ thân vương Dương Tích cú một khắc kia, Lưu Lý tức giận trong nháy mắt sẽ không có. chỉ còn lại sợ hãi. Hắn chạy về phía trước mấy bước, ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Bái kiến đại tướng quân. Đứng lên đi, Võ Thân Vương giọng bình thản nói. Mang theo thủ hạ ngươi tất cả cấp 4 trở lên tướng quân cùng ta đi. Theo ta trở về kiến giá. Hắn quét Lưu Lý một mắt. Bệ hạ ở chờ ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.